Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1453, Bỉ Nhĩ Đan gia tộc. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, cái này Lâm Hoan muốn ngốc ít, không có cut loss. Biết phòng làm việc duy trì. Ta xem hắn có thể đánh ra cái gì di ba điện ảnh tới. Đang theo bằng hữu ở một khối uống rượu giải sầu Vương Tranh thấy được cut loss. Biết phòng làm việc chống lại Lâm Hoan đầu tư kia bộ điện ảnh tin tức sau. Tức khắc mừng rỡ như điên, bị Lâm Hoan đuổi ra Lý Nhược Hề phòng làm việc sau. Vương Tranh liền đối với Lâm Hoan ghi hận trong lòng, nề hà hắn thân phận thấp kém, không thể nào trả thù Lâm Hoan, chỉ có thể đem hận ý ẩn sâu dưới đáy lòng. Hiện tại nghe nói Lâm Hoan điện ảnh chụp không được, Vương Tranh như thế nào không hưng phấn, quả thực là đại khoái nhân tâm. Cùng thời gian, Hoa Hạ điện ảnh giới một ít nhà làm phim, danh đạo cũng đều nhẹ nhàng thở ra. May mắn không thôi, cut loss, PS, 300 triệu Mỹ kim đầu tư. Hollywood đại chế tác, ban nạp đảo sự kiện. Hoa Hạ người gánh cương nam một. Này đó từ ngữ mấu chốt thêm ở bên nhau chính là phòng bán vé thu hoạch cơ a, chỉ cần này bộ phim nhựa vừa lên ánh. Mặt khác phim nhựa hoặc là phải thay ánh ngay, hoặc là phải uống gió Tây Bắc. Hiện tại điện ảnh chụp không được. Mọi người tự nhiên là nhẹ nhàng không thôi. Người trẻ tuổi A, muốn làm một kiện làm chính mình thanh danh đại chấn sự tình có thể lý giải. Nhưng liền sợ dùng sức quá mãnh. Đến cuối cùng vô pháp xong việc A, một vị đang cùng bằng hữu liên hoan nổi danh nhà làm phim như thế lời bình nói. Mặc kệ như thế nào, này bộ lấy ban nạp đảo sự kiện vì nguyên hình điện ảnh chưa chụp trước hòa. Nếu là có thể đúng hạn chiếu phim, khẳng định có thể hấp dẫn số lượng khổng lồ người xem đi vào rạp chiếu phim. Đáng tiếc chính là, bộ điện ảnh này liền phải bị bóp chết ở trong nôi thiên hải cao ốc. Lý Nhược Hề phòng làm việc nội. Lâm Hoan, phía trước nói muốn tới chúng ta phòng làm việc mấy cái nghệ sĩ. Vừa rồi tất cả đều đổi ý, Lý Nhược Hề tìm được Lâm Hoan. Ngữ khí ngưng trọng nói. Ân, ta đã biết, Lâm Hoan ngữ khí bình đạm nói. Không cần đoán cũng biết những người đó vì sao sẽ đổi ý. Những cái đó nói muốn đi ăn máng khác đến Lý Nhược Hề phòng làm việc nghệ sĩ đều là hướng về phía cut loss. Viết điện ảnh tới, hiện tại xem điện ảnh chụp không được, bọn họ còn tới làm gì? Lâm Hoan, ngươi không có việc gì đi. Lý Nhược Hề lo lắng hỏi, thấy Lâm Hoan ngữ khí như thế bình đạm. Lý Nhược Hề còn lo lắng hắn đã chịu đả kích đâu. Ta có thể có chuyện gì? Lâm Hoan mắt trợn trắng, cười hì hì nói, ngươi phải nhớ kỹ một câu. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trên thế giới này không có không qua được khảm. Đúng vậy, đường này không thông nói. Đường vòng đi là được. Lâm Kiều ở một bên phụ họa nói. Bang Lâm Hoan giơ tay thưởng Lâm Kiều một cái hạt dè. Cười mắng, người này nhà đầu chết tiệt kia, ca ca ta khi nào nói muốn đường vòng, không đường vòng liền không đường vòng, người hung cái gì hung sao? Lâm Kiều vuốt đầu nhỏ vẻ mặt bất mãn nói, Lý Nhược Hề một tay đem Lâm Kiều ôm lấy, làm bảo hộ trạng nói, Kiều Kiều đừng sợ, Nhược Hề tỷ bảo hộ ngươi, Thủy Nguyệt Thất Mỹ cũng vây quanh qua đi, khẽ cười nói, đúng vậy, các tỷ bảo hộ ngươi. Ngươi không cần sợ hắn. Lâm Hoan đem trừng mắt, cười nói, các ngươi mấy cái càng ngày càng không đem ta cái này tông chủ để vào mắt a. Là ngươi làm chúng ta tùy ý một chút a, Lưu Viện Viện bĩu môi nói. Đúng vậy, ngươi còn nói quá làm chúng ta trước mặt ngoại nhân không cần kêu ngươi tông chủ đâu. Diêu Đan làm cái mặt quỷ, cười nói, đủ rồi, Thẩm Giai Nhi biết các nàng là ở cùng Lâm Hoan nói giỡn. Nhưng này cũng quá không ra thể thống gì, nàng cái này đại sư tỷ đã nhìn không được, được rồi, Lâm Hoan vẫy vẫy tay, ngăn lại Thủy Nguyệt Thất Mỹ nội chiến, cười nói, ta nhận định sự tình là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngày mai ta sẽ cùng Piers, Quỳnh cùng đi Mễ Quốc, giải quyết chuyện này, vô luận như thế nào cũng muốn làm cut loss, Piers phòng làm việc vì ta sử dụng. Đi Mễ Quốc, ca ca, ngươi không phải muốn đi Mễ Quốc tìm người đánh nhau đi. Tông chủ, ta cũng phải đi, mang lên ta bái, Tông chủ, Lâm Hoan vừa dứt lời. Chúng nữ liền ríu rít lên. Đình chỉ, Lâm Hoan giơ tay đi xuống một áp. Cười khổ nói, ta đi Mễ Quốc không phải vì du lịch. Các ngươi thật muốn đi, ta liền lần sau mang các ngươi đi. Vừa nghe lời này, Lâm Kiều, Lưu Viện Viện bọn người thành xương đánh cả tím. Lâm Hoan, ta có lời hỏi ngươi. Lý Nhược Hề Tương Lâm kêu lên vui mừng đến chính mình văn phòng. Đóng cửa sau tùy tay bày ra một đạo chân khí cái chắn. Lúc này mới nói, người đi Mễ Quốc sau tính toán như thế nào làm. Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, ám đạo một câu không tồi. Sau đó cười nói, chính là trông thấy Carlos, biết phòng làm việc phía sau màn lão bản. Cùng hắn nói chuyện nhân sinh nói chuyện lý tưởng. Lý Nhược Hề vừa rồi chiêu thức ấy thực tự nhiên rất quen thuộc. Nhìn ra được tới nàng là ở võ đạo chi trên đường hoa tâm tư. Không hơn, Lý Nhược Hề chân mày một trọn, rõ ràng không tin Lâm Hoan này bộ lý do thoái thác. Lâm Hoan buông tay, bất đắc dĩ nói, bằng không đâu, chẳng lẽ ta muốn ở Mễ Quốc phung tay đánh nhau, buộc phòng làm việc phía sau màn lão bản giúp chúng ta đóng phim điện ảnh sao? Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi sẽ làm như vậy. Lý Nhược Hề nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt nói. Lâm Hoan trong lòng cả kinh, ám đạo Nhược Hề như thế nào sẽ đoán được ý nghĩ của ta? Chẳng lẽ nàng có thuật đọc tâm? Thiên A, ngươi sẽ không thật tính toán làm như vậy đi. Lý Nhược Hề lấy tay vịn ngạch, nửa là kinh ngạc nửa là vô ngữ nói. Kia chính là Bỉ Nhĩ Đan gia tộc A, ngươi biết Bỉ Nhĩ Đan gia tộc. Lâm Hoan càng thêm nghi hoặc, vừa rồi cùng Carlos, Pierce nói chuyện phiếm khi Lâm Hoan mới biết được Carlos, Pierce phòng làm việc chiếm 75, cổ phần người kêu ý tác, Bỉ Nhĩ Đan, ý tác, Bỉ Nhĩ Đan ở quốc tế thượng tuy rằng thanh danh không hiện. Nhưng sau lưng thế lực lại đại dọa người, bởi vì hắn là Bỉ Nhĩ Đan gia tộc thành viên, mà Bỉ Nhĩ Đan gia tộc là Mễ Quốc lớn nhất độc thủ. Đảng. Không gì sánh nổi, nếu không phải Carlos, Pierce nói lên, Lâm Hoan căn bản liền không biết những việc này. Chẳng sợ hắn ở Mễ Quốc đãi quá một năm thời gian. Một khi đã như vậy, Lý Nhược Hề lại là như thế nào biết Bỉ Nhĩ Đan gia tộc? Ta ở thịnh đường giải trí thời điểm, Đường Huy đã từng cùng y tác, Bỉ Nhĩ Đan đánh quá giao tế, ăn quà ám khuy, sau lại Đường Huy điều tra quà y tác. Bỉ Nhĩ Đan, thế mới biết hắn là Mễ Quốc lớn nhất độc thủ, đảng gia tộc thành viên. Người nếu là đi Mễ Quốc cùng y tác, Bỉ Nhĩ Đan đàm phán không thành, chọc giận đối phương làm sao bây giờ? Lý Nhược Hề lo lắng nói, Nhược Hề ta chính là võ đạo cường giả. Lâm Hoan sắc mặt quái dị nói, hắn đều biểu hiện như vậy cường lực, Nhược Hề nhà đầu này thế nhưng còn vì hắn lo lắng. Thật đúng là có chút làm người cảm động đâu. Võ đạo cường giả cũng không được à. Ai biết Bỉ Nhĩ Đan gia tộc có hay không võ đạo cường giả. Hơn nữa nơi đó là Mễ Quốc. Không phải Hoa Hạ. Ngươi một khi gặp được nguy hiểm không ai có thể giúp ngươi. Lâm Hoan, cùng lắm thì ta không chụp bộ điện ảnh này. Ta chỉ cần ngươi bình an. Lý Nhược Hề cầm Lâm Hoan đôi tay. Vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Nhà đầu ngốc, yên tâm đi, lão công ta hiện tại so phía trước còn muốn lợi hại nhiều. Trên thế giới này có thể uy hiếp đến ngươi lão công ta người đã không nhiều lắm. Lâm Hoan khuyên can mãi mới đưa Lý Nhược Hề thuyết phục. Bất quá Lý Nhược Hề cũng nhắc nhở hắn, lần này đi Mễ Quốc không biết muốn bao lâu, cũng không biết sẽ gặp được cái gì. Hắn ở đi phía trước muốn trước làm một phen chuẩn bị mới là. Cách chương.